Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến ở kênh Mythe Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ma vật sau lưng gào thét, rót vào theo, dường như muốn dùng một hơi diệt hết, xé nát đại trận Đông Thổ. Nhìn thì chiều ma khí dường như cao trăm trượng trước mắt, tiên quân Đông Thổ canh giữ các phương, trong lòng thậm chí xuất hiện một loại ý niệm tuyệt vọng. Thế nhưng bọn hắn cũng không có lui lại, chỉ là sắc mặt của tất cả đều xám xịt, đã có người nhắm mắt chờ tử vong giáng lâm. Yêu ma, cút đi! Đột nhiên đằng sau quân trận vang lên tiếng hét đến nghiêm nghị. Có người quay đầu, nhìn thấy giữa trận, cũng có từng đạo thân ảnh vội vã lao đến, đều là đại tu sĩ Nguyên Anh trong tứ gia ngũ tông. Những lão tu này bình thường đều mặc nho bào, hiền lành ôn hòa, bây giờ cũng phủ thêm chiếm giáp, cầm binh khí trong tay, trên người bọn hắn cũng có thêm từng sợi trận quang, quấn quanh, khiến cho thần lực của bọn hắn tăng vọt, hung bạo lao về phía trước. Bành! Bọn hắn cơ hồ đã cứng rắn đánh tới chống đỡ thế công của những bán tiên tử xông tới trước nhất, bức những bán tiên tử này ra khỏi trận. Những bán tiên tử kia khi còn sống đều có tu vi cao đến dọa người, bây giờ mặc dù đã chết quá lâu, tu vi tổn hao, lại không hiểu thi triển thần thông cùng với lực lượng dị bảo. Nhưng dưới sự gia trì của tà khí lại vẫn tối thiểu có thể phát huy ra lực lượng cảnh giới Nguyên Anh cao giai, thậm chí lực lượng cảnh giới hóa thần. Tối thiểu là Nguyên Anh phổ thông, đụng phải bọn hắn chỉ sợ không có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay, những đại tu sĩ Đông Thổ vọt ra này đồng dạng cũng nhận được trận quang gia trì, mà khó có thể tưởng tượng là những trận quang gia trì kia thế mà dẫn dắt lực lượng thiên địa, đem từng đạo lực lượng pháp tắc xen lẫn trong người bọn hắn. Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc, Bạch Hổ phương Tây, Thanh Long phương Đông. Vô số, nhiều, giao hội trên người, càng hội tụ ra vẻ thần thông tình diệu. Chuyện này khiến cho những tu sĩ Đông Thổ ngược lại có uy lực đối kháng với những bán tiên tử này. Thiết lập tiên đình, mượn lực thiên địa, không, là đoạt lực lượng thiên địa. Ma tử nhìn trận đại chiến, người tiến ta lui, lăn lộn dưới chân, trên mặt dường như lộ ra chút ý cười, tán thưởng. Đông Thổ quả nhiên đi ra một chút, ý mới, tối thiểu cao hơn một bậc so với Nam Cương, chỉ tiếc vẫn kém một chút, vẫn không cách nào đạt tới cảnh giới hư không tạo thần. Đã không cách nào tạo thần, liền vẫn là người, chỉ cần là người, cuối cùng vẫn là thất bại. Ở trong một na sát này, ba tòa tiên cung bay ở giữa không trung, giữa lẫn nhau đều có thần niệm xen lẫn, truyền lại lời nói. Ba vị lão thần tiên Đông Thổ đã mất đi nhục thân tại Bắc Vực, lúc này chỉ có thể mượn nhờ pho tượng trong tiên cung náu thân, truyền lại thần niệm, dường như có thể nghe ra lời nói bọn hắn dường như bình tĩnh, lại có chút tuyệt vọng kia. Mặc dù có thể tạm thời dùng đại trận cửu tiêu địch lại thế công của ma tử, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Tà khí ma tử không dứt, đại trận của chúng ta lại nhanh chóng tiêu hao, bên này giảm, bên kia tăng, cuối cùng sẽ nghênh đón bại cục. Một vị đạo thần tiên khác, nếu như đổi thành lại bất cứ thế lực nào trên đại lục thiên nguyên, đại trận cửu tiêu như thế liền đã thủ thắng. Vậy thì có lợi ích gì, bây giờ chúng ta đối mặt dù sao không phải đối thủ tới từ đại lục thiên nguyên. Trong lời bọn hắn, có thể nghe ra một chút ý không cam lòng cùng với hậm hực. Đổi thành bất cứ đại quân của thế lực nào, dưới uy lực bực này của tiên quân Đông Thổ cũng đều sẽ liên tục bại đuôi, thậm chí bị hao mòn không còn lực lượng chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn gặp phải ma tử rơi xuống từ trên trời. Ma vật là ma vật ma sơn, bị tiêu diệt sẽ trùng sinh từ trong tà khí, hơn nữa còn không biết gì, căn bản không sợ. Chuyện này cũng liền khiến cho ma tử căn bản đứng ở thế bất bại, không giết hết, chém không dứt. Sự tình bù đắp cửu tiêu thiên cung đã chuẩn bị xong chưa? Còn đang thôi diễn. Đã vậy e rằng chỉ có. Ba vị lão thần tiên chỉ sợ đều không có nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình sẽ nói ra những lời này. Cầu viện quân. Sau khi sinh ra ý nghĩ này, ba vị lão thần tiên liền đều thoáng trầm mặc. Bây giờ đối mặt với ma tử Đông Thổ triển khai tất cả nội tình, xác thực đã chống đỡ không được đại quân ma vật, nhưng lại không có phần thắng. Việc đã đến nước này, tự nhiên chỉ có thể mời người đến tương trợ. Bây giờ trên đại lục thiên nguyên vẫn có một số thế lực có thể xuất thủ một chút. Mỗi khi nhiều hơn một phần trợ lực, liền có thể chống đỡ lâu hơn một chút, khả năng thành công thôi diễn ra bước cuối cùng kia liền sẽ nhiều hơn một phần. Chỉ là đường đường Đông Thổ lại cũng có thời điểm cầu viện quân. Ba người bọn hắn đều không nói tiếp, chỉ là trong lòng có chút tính toán, mấy sợi suy nghĩ bay ra từ trong tiên cung. Một sợi suy nghĩ trong đó bay đến một phương biển cả gợn sóng, có thể thấy được biển cả này giống như tử địa tanh hôi khó ngửi, tràn đầy trên mặt biển đều là tôm cá chết đi, chập trùng theo sóng biển. Suy nghĩ nơi này không đến ý nghĩ những thứ này, trực tiếp vào trong biển, quẹo trái rẽ phải, rất nhanh liền đi tới một chỗ sâu trong đáy biển, phía trước một huyệt động đen ngòm, sau đó hóa thành bộ dáng lão tổ Tần gia mặc áo bào trắng. Không mời mà đến, chính là ác khách. Trong huyệt động, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm thở dài trầm thấp. Lão tổ Tần gia lộ ra sắc mặt hơi do dự, trực tiếp đi vào trong huyệt động. Sau đó liền thấy trong huyệt động khắp nơi đều là lân phiến tàn phá, cùng với vết máu tanh hôi. Giữa huyệt động có thể nhìn thấy trên tảng đá lớn, có hai người đang hồi. Bọn hắn giống như là vừa hóa về hình người. Trên mặt đất bên cạnh còn có thể nhìn thấy trong bùn cát có dấu vết nằm rõ ràng. Hai người kia, một người mặc áo bào đen, trên mặt không có huyết nhục, trên người khắp nơi cũng đều là khuyết điểm, khô gầy khó coi. Một người khác có bộ dáng như hài đồng, chỉ là thiếu một tay, thân thể cũng thiếu đi nửa mảnh, nhìn những vết tích kia liền giống như bị cắn đứt. Xem ra, người vẫn luôn biết chúng ta không có chết. Hai người ngẩng đầu nhìn lão tổ Trần gia, người có bộ mặt hài đồng bỗng nhiên mở miệng cười. Long chủ thất thải, há có thể dễ dàng chết như vậy. Lão tổ Tần gia bình tĩnh trả lời, nhìn hướng hai người bọn hắn, đại khái, thế nhân đều không tưởng tượng được, chính là long chủ thất thải trước đây đều đã chết trong biển đồng, trong lời đồn, lại còn có hai vị sống tiếp được, thậm chí còn sống. Chỉ là hai vị long chủ U Minh Hải cùng với long chủ Vụ Hải, bình thường vẫn luôn là đối thủ một bất một còn. Bây giờ theo bọn hắn núp trong huyệt động nhỏ, mang theo một thân thương thế, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Long chủ U Minh Hải giống cười không phải cười, nhìn hướng lão tổ Tần gia. Thế nào, người là tới muốn giết người diệt khẩu? Lão tổ Tần gia chậm rãi lắc đầu. Các người hẳn biết ý đồ ta đến, hạo kiếp xảy ra đại lục thiên nguyên, các người không có khả năng không biết. Lão phu biết các ngươi đang ngồi chờ đợi cơ hội tốt, Đông Sơn tái khởi. Nhưng lần này ta đến chính là muốn nói cho các ngươi, đường Tây Hoang cùng với Nam Cương đều đã bị lấy đi, gần như hủy diệt. Đông thổ chúng ta giờ là lực lượng cuối cùng có thể ngăn cản ma tử. Quả thực bây giờ đông thổ chúng ta đối mặt với ma tử đúng là không đủ lực lượng. Nếu như không thể đạt được sự tương trợ của hai vị, đại lục thiên nguyên chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Chiến thắng. Hai vị đông chủ liếc nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời cười ha hả. Trong tiếng cười, sắc mặt của lão tổ Tần gia đã trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Xác thực còn có cơ chiến thắng. Long chủ U Minh Hải cười, chỉ cần bù đắp con đường đông thổ các ngươi, vậy vô luận đối mặt với ai, chỉ cần trong đại lục thiên nguyên cũng có chút cơ hội chiến thắng, coi như là người kiếp trước trở về, bằng vào dã tâm cùng với quyết đoán đông thổ các ngươi cũng dám chiến một trận. Chỉ là bất quá. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng, đó là cơ hội đông thổ các ngươi chiến thắng, có quan hệ gì với thất thải chúng ta? Lão tổ Tần gia lộ về mặt khó xử tiến về phía trước nói. Nhưng mà sắc mặt long chủ Vũ Hải trầm xuống, trên mặt đều đầy là vẻ mỉa mai, lạnh giọng. Cút! Ba vị lão thần tiên đông thổ có phân thân hóa niệm đi tới U Minh Hải tìm kiếm hai vị long chủ đang ẩn náu, có đi đến Tây Hoang đi tìm những ma tu ngủ say một lần nữa, có đi đến Nam Cương tìm kiếm tàn niệm yêu tổ lưu đại, nhưng không có gì ngạc nhiên đạt được, chỉ là cự tuyệt. Tây Hoang vẫn có mấy trăm vị ma tu to to nhỏ nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục chém giết cùng với ma tử. Bọn hắn thậm chí vào thời điểm ma tử đến Tây Hoang cướp đi lục thi với con đường bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, đại đa số cũng đều trầm mặc, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đối với bọn hắn, phần thắng của bọn hắn quá thấp, nếu phần thắng quá thấp vậy điền không bằng buông xuôi, bỏ mặc, liều mạng không phải nguyên tắc bọn hắn. Lão tổ Khương Sa chỉ có thể trở về, hắn là biết không làm gì được, bởi vì bản chất của ma vốn là ích kỷ. Nam Cương bây giờ càng trở thành một mảnh thảm loạn, thậm chí còn thê thảm hơn so với Bắc Vực. Vào thời điểm ma tử lĩnh xuất vạn ma công tới, chiến hỏa cũng không có lan tràn ra toàn bộ Nam Cương. Thậm chí những ma vật kia đều không có chân chính đánh vào Nam Cương. Ma tử đền đa thắng, đồng thời dẫn binh rút đi. Thế nhưng Nam Cương lúc này lại giống như bị chiến hỏa tắm rửa vô số lần. Trong quá trình bị đánh thức từ trong trạng thái khô lỗi, đồng thời thần niệm dưới cơn nóng giận phản phệ yêu tổ, Nam Cương đã dẫn phát một trận đại loạn đáng sợ nhất trong mấy vạn năm tới nay. Cho dù yêu tổ Nam Cương cũng vô pháp tiếp nhận phản vệ của nhiều sinh linh Nam Cương như vậy, thế là hắn bị thần niệm của chúng yêu xé nát, đám yêu man điên cuồng hủy diệt đạo thống cùng với tộc đàn thuộc về yêu tổ. Sau đó trong khoảnh khắc thời gian ngắn, bọn hắn chia cắt tất cả tài nguyên cùng với di sản yêu tổ lưu đại. Sau đó bắt đầu chém giết lẫn nhau, chiến mã còn cường thịnh hơn so với lúc chiến đấu với ma tử, thiêu đốt toàn bộ Nam Cương. Lão tổ Lục Gia đi tới Nam Cương có ý đồ tìm kiếm tàn niệm của yêu tổ. Hắn có thể cảm giác được yêu tổ còn một số bộ phận sống tiếp được, chỉ là vô luận nói thế nào yêu tổ cũng không chịu hiện thân. Lão tổ Lục Gia hiểu được, yêu tổ lúc này đã không dám hiện thân. Dưới sự phản vệ của thần niệm chúng sinh, mặc dù sống tiếp được nhưng cảnh giới cũng đã giảm. Lúc này, hắn đã không phải yêu tổ có thể đứng trên đỉnh thế gian, cho dù một vị đại yêu cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể giết hắn. Lúc này, hắn không có khả năng hiện thân đáp ứng đồng tổ cái gì. Huống hồ, đáp ứng cũng không làm được. Lão tổ Lục Gia cố ý tìm kiếm một vị yêu vương có thể đảm ra quyết định, nhưng cũng đồng dạng thất bại. Những yêu vương này hoặc là điên thật rồi, hoặc là giả điên. Bọn hắn lúc này chỉ có giết chóc, chỉ muốn chém giết toàn bộ đối thủ với người cản đường mình. Toàn bộ Nam Cương mặc dù còn lại không ít yêu binh, nhưng cũng chỉ tự hao tổn, không có thể tụ họp lại tương trợ đồng thổ. Trong một nháy mắt, lão tổ Lục Gia thậm chí còn muốn nổi lên chút tâm tư, muốn giúp đỡ một vị yêu vương nhất thống Nam Cương hay không. Chỉ bất quá ý nghĩ này rất nhanh, liền bị cắt bỏ. Đến lúc này, chính mình còn đang suy nghĩ những việc này. Không có mấy chục năm, thậm chí trăm năm chiến loạn, Nam Cương sẽ không có khả năng nhất thống. Mà lúc này đông thổ có thể chống đỡ được bao nhiêu thời gian? 3 ngày, 2 nửa tháng, hoặc là càng ít hơn. Cuối cùng hắn chỉ có thể thất lạc rời đi từ Nam Cương. Cuối cùng vào thời điểm thần niệm của 3 vị đạo thần tiên gặp nhau trong tiên cung, đều là 2 tay trống trơn. Có lẽ có một số tán tu cùng với tu sĩ bên ngoài nghe được sự triệu kiến bọn hắn phá quan mà ra, tương trợ đông thổ. Nhưng lực lượng trên thế gian đủ để ảnh hưởng đến lần đông thổ chống cự ma tử xâm lấn này cũng không phải mấy người giải rác liền có thể sinh ra ảnh hưởng. Có thể chống được bao lâu? Thần thức bọn hắn bày ra từ trong tiên cung, quét ra phía mảnh chiến trường. Không cách nào hình dung chiến trường biên giới đông thổ bây giờ, trận chém giết này hình thành bộ dáng gì, xác chết chồng chất như núi, máu chảy thành sông, tiên quân đông thổ đang mượn nhờ lực lượng đại trận, đau khổ trèo trống. Mà phía dưới từng mảnh ma vân cuồn cuộn kia, ma vật chết lại sinh ra lại chết, không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, từng đợt lao đến đông thổ, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Dưới dạng tình hình chiến đấu này, các vị đạo thần tiên thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy mình giống như sinh ra một loại ảo giác. Đông thổ địa vực vô ngần, đạo pháp hưng thịnh, vào lúc này thế mà giống như trở thành một hòn đảo hoang, xung quanh đều là nước biển hung ác từ từ cuốn tới, không ngừng vỗ vào hòn đảo hoang này, dường như muốn triệt để bao phủ hòn đảo hoang này mới bằng lòng bỏ qua. Nếu như cứ tiếp tục chiến như vậy, 4-5 ngày nữa, không nói thương vong thế nào, chỉ là đại trận liền sẽ không chịu nổi. Lại không có viện quân, đông thổ chúng ta liền nhất định sẽ thua. Thế nhưng, phóng nhãn toàn bộ đại lục thiên nguyên, mặc dù vô biên vô hạn, nơi nào còn có viện quân? Có lẽ Bắc Vực. Lúc có người nhắc đến 2 chữ Bắc Vực, 3 vị lão thần tiên đông thổ đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn nghĩ tới Tây Hoang, nghĩ tới Nam Cương, nghĩ tới Thất Hải, duy chỉ có không nghĩ tới Bắc Vực. Dù sao Bắc Vực từ trước đến nay đều không phải một phương có thể chen chân vào đại thế của đại lục thiên nguyên. Lại thêm Bắc Vực vừa đại chiến một phen cùng với tôn phủ thương vong thảm trọng, còn dư mấy người có thể chiến. Càng quan trọng hơn, bằng vào tính gãy mất sống lưng của Bắc Vực, lại có mấy người có gan dám tham dự bậc đại chiến này. Đương nhiên trọng yếu nhất, trước đây bọn hắn suýt nữa hủy diệt Bắc Vực, còn ai mặt mũi đi mời Bắc Vực? Bắc Vực bây giờ đang làm gì? Ở trong một mảnh yên lặng, cuối cùng có người không nhịn được một ý niệm dâng lên. Đào núi. Một vị đạo thần tiên hiển nhiên đã từng nhìn về Bắc Vực thấp giọng mở miệng. Chúng ta đang chiến đấu lúc này vì đại lục thiên nguyên. Bọn hắn lại đang đảo núi. Không biết vị lão thần tiên nào nhưng có thể nghe được sự tức giận kiềm chế được trong giọng nói của hắn. Hay là để mặc bọn hắn đi thôi. Trong một mảnh trầm mặc có thanh âm thở dài. Nhóm trận sư Khương gia đã thôi diễn ra người thích hợp chưa? Trong thần niệm của người khác, sự băn khoăn rất rõ ràng. Con cái nhà ai? Thanh âm trầm thấp. Tần gia. Nha đầu Tần gia. Thần thức rõ ràng hơi kinh ngạc, nửa ngày qua có 10 người thấp giọng. Nha đầu Tần gia hẳn là một người không thích hợp nhất trong 9 vị tiền tử. Mẫu thân của nàng sinh ở Bắc Vực, thuở nhỏ, vốn bởi vì thân phận chịu nhiều đấu đá trong tộc, sự trung thành với Đông Thổ chỉ sợ không sâu. Huống hồ vào thời điểm du lịch Hồng Trần, tránh nhân quả, bởi vì cứu bách tính Bắc Vực, đạo nguyên đã từng hao tổn, một nửa căn cơ bị hủy. Nàng rõ ràng là người không thích hợp nhất trong 9 người. Chính bởi vì đạo nguyên của nàng đã từng tổn hại căn cơ bị thương, cho nên nàng mới là người thích hợp. Thanh âm trầm mặc một hát. Bây giờ thế công của ma tử quá mạnh, Đông Thổ đã không thể chống đỡ được thêm mấy ngày. Nếu như lựa chọn các tiên tử khác nhập thiên đình, ngược lại cũng không đủ thời gian giúp các nàng tẩy đi một thân ý hồng trần, luyện ra lưu ly thân. Duy chỉ có nhà đầu Tần gia kia mới có thể trong thời gian ngắn nhất luyện ra lưu ly thân, đưa vào thiên đình, bổ túc một bước cuối cùng cho Cửu Tiêu cung, tọa trấn trung cung, phong tạo thần tiên, cũng mới có khả năng chân chính mượn dùng lực lượng của Đại Đục Thiên Nguyên bức lui vị ma tử này. Có thần thức trầm mặc một hồi, dạng thiên đình này cuối cùng cũng không hoàn chỉnh. Ma tử kia cũng không hoàn chỉnh, bằng không hắn căn bản không cần trở về nhân gian để cướp đường. Có thanh âm quá chói tai, bù đắp một bước cuối cùng, tối thiểu là có lực lượng đánh hắn một trận, thậm chí là thiên đình. Khẽ trầm mặc một chút, thần thức này lạnh lùng mở miệng. Trải qua kiếp nạn này, nghĩ biện pháp thay thế. Trong ba tòa tiên cung, lập tức có một mảnh trầm mặc. Cũng vào lúc này, một đạo thần thức vẫn không mở miệng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Đây vốn là một sự kiện không cần suy tính, nhưng dù sao, nàng từng có hôn ước với thằng nhóc Bắc Vực kia, đưa nàng vào thiên cung, chỉ sợ Bắc Vực lại. Thanh âm nghiêm nghị kia đánh gãy hắn. Nếu ta nhớ không sai, Tần gia các ngươi chưa đáp ứng hôn sự này. Thần thức của lão tổ Tần gia, nhưng chúng ta không trả lại phần dính lễ kia. Hiện tại chiến trận đang trong tình thế nguy cấp, ở trong khoảnh khắc ác liệt nhất, thế nhưng ba tòa thiên cung chợt trở nên chậm mặc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tâm tư bọn hắn khó định hiếm thấy. Ba người trên một đường, nhưng lần thứ nhất xuất hiện phân biệt cùng do dự rõ ràng như thế. Vốn là sự tình nhất niệm, nhất định, thậm chí không cần thương lượng, nhất thời lại không thể đưa ra quyết định ngay. Xem ra chúng ta cần làm ra một lựa chọn. Cuối cùng một đạo thần thức lan tràn giữa ba tòa thiên cung. Hơn nữa làm ra lựa chọn cũng không nhiều. Ngay vào trước đây không lâu, Ma Sơn rốt cục vẫn bị đào ra. Mặc dù Ma Sơn chính là vật chất bất hủ biến thành, mặc dù phía trên có phong ấn của lão thần tiên Đông Thổ, phong ấn lão ma Tây Hoang, phong ấn yêu tổ Nam Cương, nhưng dưới tình huống có nhiều người như vậy đồng thời đào núi, ngọn núi này vẫn biến mất rất nhanh. Dù sao không chỉ có nhiều người như vậy đang đồng thời đào một ngọn núi, mà ở trong những người đào núi này còn có kiếm tiên trên trời, cao thủ cảnh giới hóa thần, phù sư, trận sư đỉnh cao, cùng với tiên binh tinh nhuệ. Nhìn hang động đen trước mắt, mọi người chậm rãi dừng động tác. Vào lúc đào ngọn núi này, bọn hắn chỉ nghĩ đến việc cứu người dưới chân núi ra. Thế nhưng, vào lúc rốt cục cũng đào ra ngọn núi này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi to lớn cùng với âm thầm. Bọn hắn sợ sẽ thấy được bóng người ở núi đá chết, sẽ thấy được sợ sệt bởi vì phản bội, người trong chân núi đã nhập ma. Sợ hơn nữa chính là, người này vừa đi ra sẽ chất vấn những người như mình. Rốt cục, có người đánh bạo đưa thần thức vào trong hang động đen ngòm kia, sau đó sắc mặt đại biến. Bên trong không có khí tức người sống. Thanh âm run lẩy bẩy này lập tức khiến cho vô số người hoảng sợ nhao nhao đưa thần thức vào bên trong. Ngay sau đó sắc mặt cả đám đại biến, gần như tuyệt vọng. Trong động không có một chút khí tức người sống. Chuyện này bọn hắn lo lắng nhất đã thực sự phát sinh. Dù bị đào bới ngày đêm, người ở chân núi vẫn... Không nói những người khác, liền hay cả hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca cũng đều đi tới bên cạnh cửa hang. Ngưng thần nhìn vào trong, sau đó sắc mặt liền trở nên trầm thấp cùng với kiềm chế không gì sánh được. Bằng vào tu vi bọn hắn, thậm chí cũng đều không cần phóng thích thần thức đi vào, liền có thể cảm nhận được dưới chân núi này tuyệt đối không có nửa điểm khí tức người sống tồn tại. Nói một cách khác, bọn hắn muốn cứu ra, vẫn đã. Các người đang nhìn cái gì? Lúc này, một lão đầu đội nón cỏ đi tới trước mặt bọn hắn, đi tới cửa hang động hiếu kỳ nghe ngóng. Người ở phía trước sao vậy? Bọn hắn đang vội cái gì? Ma Sơn đã được đào ra, thế nhưng bên trong không có người sống. Cái gì? Tiểu Thánh Quân rốt cục vẫn đã chết rồi sao? Trung quanh Ma Sơn, một đám tu sĩ Bắc Vực tân tân khổ khổ đào Ma Sơn ra, trái tim vốn đang treo ở giữa không trung, chợt nghe thấy người phía trước loạn tưng bừng, lập tức lo lắng tìm hiểu. Mà lúc nghe phía dưới Ma Sơn kia không có cảm nhận được bất luận khí tức người sống gì, không biết có bao nhiêu người cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại có một loại cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt, trầm ngâm bi thương bao phủ cả tòa Ma Sơn cùng với các tu sĩ Bắc Vực. Chung quanh Bắc Vực Ma Sơn, vô luận có người quen biết cùng Phương Quý hay không đều sợ hãi thất thố, thậm chí có người khóc ra tiếng. Cũng vào lúc này, hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca bỗng quay đầu, nhìn hướng lão đầu lộ về mặt hiếu kỳ đến thăm hỏi bọn hắn kia. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi chợt thu nhỏ, xem xét một cách cẩn thận, sau đó cũng liền lộ ra biểu lộ khó tin. Mạc Cửu Ca còn tốt, chỉ là gắt gao xác định, tông chủ Thái Bạch Tông thì bờ môi đã khẽ run. Dường như muốn nói cái gì, nhưng không nói đến lời, bất chợt là bắt lão đầu lại, gắt gao đánh giá. Lão đầu này đội mũ rộng vành, để râu dê, kích cỡ thon gầy, có vẻ rất cường tráng. Thoạt nhìn trên người giống như hoàn toàn không có tu vi, nhưng cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện ra thiên khí ẩn giấu, con mắt tịnh trong suốt, tu vi cảnh giới rõ ràng cực cao, mặc trên người giống như áo vải ngắn của nông phu, bên chân đạp một đôi giày da trâu nhỏ. Bộ dáng này đúng là càng nhìn, càng thấy quen mắt. Người! Là người! Tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục run giọng mở miệng, phát ra thanh âm không dám xác định. Lão đầu kia giống như bị phản ứng của tông chủ Thái Bạch Tông cùng ánh mắt Mạc Cửu Ca làm cho giật nảy mình run giọng. Ta là ai? Nghe được lời này, tông chủ Thái Bạch Tông càng chắc chắn đó là hắn, bởi vì mắt cũng đều sắp rớt xuống, một thân khí độ hoàn toàn không còn, chỉ gắt gao nhìn lão đầu trước mắt này, sau đó kinh ngạc nhìn hướng cửa hang động Ma Sơn đen ngòm, không có chút sinh cơ nào kia. Trong lòng bỗng nhiên có quá nhiều câu hỏi không biết từ đâu. Làm sao ngươi ở bên ngoài? Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tiến lên hỏi một vấn đề mà tông chủ Thái Bạch Tông luôn muốn hỏi nhất. Ánh mắt của lão đầu lập tức trở nên cổ quái. Không bên ngoài, thì ta ở đâu? Mạc Cửu Ca khẽ trầm ngâm một lúc, sửa lại câu hỏi. Ngươi đi ra từ lúc nào? Sắc mặt của lão đầu lập tức trở nên càng cổ quái. Từ thời điểm tên gia hỏa kia đoạt tiên bào, ta liền đi ra. Hắn trả lời rất là đương nhiên, giống như cảm thấy cổ quái, không biết tại sao bọn hắn muốn hỏi mình vấn đề này. Mà cuộc đối thoại bọn hắn cũng dần hấp dẫn càng nhiều người. Từng người quay đầu nhìn lại, lúc đầu không có nhận ra, nhưng sau khi nhìn kỹ lập tức bàng hoàng, có không biết bao nhiêu người định che miệng lại muốn xác định, lại không dám xác định. Lão đầu trước mắt này ngoại trừ tuổi tác tương đối lớn, râu ria trên mặt xồm xoàm, những thứ khác không phải chính người bọn hắn đào mở cả tòa đại sơn cũng muốn móc ra. Đại đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, người đứng đầu tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý lao ra. Chỉ là hắn hôm nay bộ dáng không chỉ có già đi, có thể bởi vì nguyên nhân mất đi đại đạo di bảo, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Bởi vậy, xem như là người quen thuộc nhất, đứng đối mặt với hắn cũng khó nhận ra. Người! Tông chủ Thái Bạch Tông ra rất nhiều công sức mới hỏi được câu đầu tiên. Người đã đi ra, còn muốn chúng ta đảo núi. Ánh mắt Mạc Cửu Ca có chút lạnh lùng. Thậm chí còn đào núi với chúng ta. Lão đầu càng phát mộng, có chút chột dạ. Ta thấy các ngươi đào núi thật vui vẻ, liền thuận tay đến giúp chút. Người! Không có cách nào hình dung tâm tình của tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca lúc này. Gắt gao nhìn lão đầu này, thậm chí có một loại xúc động muốn bóp chết hắn. Chỉ bất quá càng nhìn thấy hắn như vậy, liền càng thấy được lão đầu này, hoặc nói là Phương Quý dáng vẻ già nua đó, dường như đã trở nên rất yếu ớt, chỉ giống Nguyên Anh bình thường. Trong lòng ngược lại nhất thời cảm thấy nặng nề. Thân hình của Mạc Cửu Ca bất động, nhưng một đạo kiếm ý bắn ra liền ngăn tách bọn hắn cùng với tu sĩ khác, tránh để cho những tu sĩ khác cũng nhận ra Phương Quý, tâm tình kích động xông lên làm rối loạn đối thoại của bọn hắn. Sau đó ánh mắt hắn có chút đau lòng nhìn Phương Quý. Hắn bị người phản bội, sau khi thi triển một kiếm thủ hộ liền bị phong ấn trong Ma Sơn. Sau đó ma tử rơi xuống từ trên trời, đoạt đi tiên bảo Nguyên Anh, tiên điện, còn có vô số đại đạo di bảo của hắn. Phương Quý trước kia vốn là khí tức cuồn cuộn, tuy chỉ là tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại đủ để đứng trong hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm Bắc Vực, thậm chí đại lục Thiên Nguyên. Vô luận đứng ở nơi nào cũng đều sẽ có được người khác ngước nhìn, nhưng khí tức của hôm nay sao lại phổ thông như vậy? Bị đoạt đi di bảo cùng với tiên bảo thực sự không có ảnh hưởng đối với hắn. Hắn vốn là bộ dáng trẻ tuổi, thế nhưng bây giờ trở thành một lão đầu tử. Hắn đi ra cũng không triển lộ thân phận, chỉ đi theo đám người cùng nhau đào núi. Có lẽ bởi vì trong lòng của hắn cũng tích lũy quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều thất vọng, bởi vì trong lòng của hắn cũng quá loạn, cho nên hắn mới đào núi cùng với mọi người. Đào vài ngày, có lẽ trong lòng của hắn thực sự thấy được một loại phương thức trấn an chính mình trong thủy triều tuyệt vọng nào đó. Nghĩ đến đây, lời khiển trách hay chất vấn trong lòng bỗng nhiên không nói ra được. Thần sắc tức giận của tông chủ Thái Bạch Tông kia tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đau lòng cùng với thương hại. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên vỗ bả vai Phương Quý, trên mặt nặn ra nụ cười, thấp giọng than thở. Không sao, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không có việc gì điền tốt. Đi ra điền tốt, thương thế của ngươi nhất định sẽ tìm phương pháp chữa tốt cho ngươi. Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông vỗ bả vai của mình, trên mặt có chút cảm động, càng nhiều hơn chính là mê hoặc. Thương thế gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn dáng vẻ già nua của Phương Quý, tâm tình càng thêm muộn phiền, nhưng trên mặt nở nụ cười, lúc sau mới nói. Ta còn nhớ rõ trước khi ngươi trúc cơ cũng đã xuất hiện vấn đề giống như thế này, tuổi còn trẻ liền giống như lão già, bây giờ bất quá chỉ là bệnh cũ tái phát, trước kia có thể trị được, hiện tại nhất định có thể chữa tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe được lời này, liền ngay cả Mạc Cửu Ca cũng không nhịn được khẽ gật đầu một cái. Ngươi đang nói điều này? Phương Quý bừng tỉnh đầy ngộ ưỡn ngực, liền thấy khí tức trên người hắn lưu chuyển, dáng người dường như cao thêm, khí tức già nua trên người không còn, lại hoáng ra dáng sấp ban đầu, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn, khí phách hơn, giống như mặt trời ban trưa mọc. Ánh mắt của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca lập tức trợn to, bọn hắn nhìn ra được đây không phải cố ý biến hóa, mà rõ ràng phục hồi đến dáng vẻ trước kia. Như vậy đây rốt cục là tình huống thế nào? Chuyện này... Phương Quý đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người có chút lúng túng giải thích. Ta cảm thấy tu hành quá nhanh không tốt, ngươi xem ta còn chưa đến 20 tuổi đâu, nếu trúc cơ thì cũng thôi đi, kết đan thì cũng tạm được. Nguyên Anh đền có chút quá mức, nhìn không ra được phong phạm của cao nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta không cẩn thận, sắp đạt đến hóa thần, dùng bộ dáng trước đây, sao có thể phù hợp? Vừa nói, hắn lại vừa biến trở lại. Ngươi dừng lại cho ta! Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng trừng mắt ra lệnh. Biến trở về! Hả? Phương Quý thành thành thật thật biến thành bộ dáng trẻ tuổi cười. Bộ dáng không trọng yếu, phù hợp thân phận là được. Ngươi! Tông chủ Thái Bạch Tông đã cảm thấy khó thở, đơn giản là không biết nên nói gì cho phải. Mà Cửu Ca vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ là lông mày cũng chăm chú. Lúc nào thì đột phá đến cảnh giới hóa thần? Phương Quý nghĩ, vào thời điểm mấy đáo già hỗn đản kia phong ấn ta, trong lòng ta liền tức giận, ta liền muốn lao ra, thế nhưng ta dùng mọi phương pháp cũng không cách nào thoát ra. Nhưng sau khi ta vận chuyển toàn bộ tiềm lực, ngược lại ngoài ý muốn, bước ra một bước kia mà ta chưa từng làm, cảnh giới hóa thần cũng liền lập tức không cẩn thận, đột phá. Mà Cửu Ca nhíu mày sâu hơn, vị ma tử kia không có làm tổn thương ngươi? Phương Quý nghĩ nghĩ, hẳn là không có, dù sao thì đột quần áo cùng với đột da vẫn có chút khác nhau. Mà Cửu Ca trầm ngâm hồi lâu hỏi, bị những người kia phong ấn, ngươi không để ý sao? Phương Quý ngược lại trở nên nghiêm túc hơn, một lát sau mới nói, ngay từ đầu là có, còn bà nó bọn hắn phong ấn ta, người trong thôn cũng không cứu ta, ta rất tức giận, còn muốn dứt khoát, giết chết tất cả. Tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng có chút khẩn trương. Sau đó thì sao? Sau đó... Phương Quý nở nụ cười. Sau đó ta liền nghe được các ngươi muốn cứu ta, còn muốn đánh một trận với bọn hắn. Hắn cười càng vui vẻ, ngẫm lại, rất vui. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca đều trầm mặc, nhìn biểu độ Phương Quý nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, liền lập tức có một loại cảm xúc dị dạng phun trào ở buồng tim. Nghi hoặc trong lòng bọn hắn lúc này chính là đếm không hết. Nhưng lúc này nhìn thấy Phương Quý cười phi thường vui vẻ, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy những nghi hoặc kia, những lo lắng kia, những không biết kia, đều không trọng yếu. Chờ mặc thật lâu, tông chủ Thái Bạch Tông lại không nhịn được bỗng nhiên hung hăng nhìn chăm chăm Phương Quý nói. Cho nên ngươi kỳ thật, một chút việc gì cũng đều không có, thậm chí từ sớm đã đi ra ở phía dưới núi, kết quả không nói một tiếng, mặc cho chúng ta lo lắng, cùng nhau đào núi với chúng ta. Chuyện này... Phương Quý đón lửa giận của tông chủ Thái Bạch Tông cũng không khỏi rụt cổ, nhỏ giọng giải thích. Ta cần suy nghĩ một chuyện. Tông chủ Thái Bạch Tông quát. Chuyện gì? Phương Quý, sự tình liên quan tới những đường kia. Lửa giận của tông chủ Thái Bạch Tông ngay lập tức bị tiêu tán, liền ngay cả Mạc Cửu Ca thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Chợt nghe Phương Quý nhắc đến chuyện trọng yếu nhất, liền cũng không để ý tới những tức giận vừa rồi kia. Từ khi ma tử xuất hiện, từ một ít lời trong thôn, thậm chí bao gồm trước đó, bọn hắn đã biết nhân quả Phương Quý cùng với đường chính là một lời khó nói hết. Vào thời điểm này, câu trả lời của hắn thực sự là quá quan trọng. Người... Tông chủ Thái Bạch Tông có vẻ hơi khẩn trương thấp giọng hỏi. Người đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Phương Quý gật đầu. Đã suy nghĩ rõ ràng. Tông chủ Thái Bạch Tông càng khẩn trương hơn, liền ngay cả kiếm ý quanh người Mạc Cửu Ca cũng đều trở nên dị thường ngưng trọng. Đáp án là... Rất đơn giản. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật giận dữ. Vấn đề phức tạp như thế, tại sao ta phải suy nghĩ? Tiểu Thánh Quân thế mà không có chết. Trời ạ, hắn thực sự vẫn còn sống. Thượng Thiên phù hộ. Có không biết bao người ở giữa kiếm ý lưu truyền trước đây, hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca nói gì với đao đầu kia, nhưng sau khi bọn hắn thấy kiếm ý tán đi, Phương Quý sống giờ giờ xuất hiện trước mặt mọi người, sự kinh hỉ chui vào trong lòng của những người này trong nháy mắt, vội vàng lao đến chen chúc vây lấy Phương Quý vào giữa, gắt cao nhìn Phương Quý trước mắt. Có người bóp một cái xem là thật hay giả, có người kích động tới trực tiếp khóc lên, sự hân hoan nhất thời bay vút lên trên mây. Rất khó hình dung cảnh tượng mang tới khi tu sĩ Bắc Vực lại một lần nữa nhìn thấy Phương Quý sống sờ sờ hiện thân. Nhất là sau khi đào Ma Sơn mấy ngày nay, trái tim một mực treo giữa không trung rốt cục rơi xuống, giống như tâm thần phiêu hốt, cùng cực, có mảnh mối. Trước đây, cũng ở một chớp mắt như vậy, sau khi nhìn thấy Phương Quý dùng một kiếm chém giết đế tôn bị phong ấn, mà người bọn hắn đối mặt lại là một số người mạnh nhất đương thời, thậm chí cũng không biết có thể cứu Phương Quý đi ra hay không, trong lòng bọn hắn chỉ có vẻ tuyệt vọng. Thậm chí thấy mê mang trước nay chưa từng có. Bọn hắn một mực đào núi ở nơi này, cũng bởi vì bọn hắn không biết nên làm thế nào. Mà bây giờ, Phương Quý xác thực đã xuất hiện trước mặt bọn hắn một lần nữa, rốt cục đã phá vỡ sự mê mang này. Nếu Tiểu Thánh Quân đã đi ra, như vậy, bậy, dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, phải nên làm như thế nào. Trong một mảnh mùi vừng vô tận, rốt cục có người mở miệng. Cũng trong một câu kia, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Bọn hắn có chờ đợi, có tâm thần bất định. Nếu nhìn vào khuôn mặt của Phương Quý, liền tràn đầy vẻ kích động. Trước đây, từng có lời đồn Phương Quý chính là thiên ma. Mà sau đó, Phương Quý bị lão thần tiên Đông Thổ phong ấn. Vào thời khắc tuyệt vọng, ma tử rơi xuống từ trên trời, đồng thời cướp đi tiên bào cùng với đại đạo di bảo của Phương Quý. Sau đó trọng thương lão thần tiên Đông Thổ, cùng với lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, càng đánh thức ma vật Ma Sơn, chỉ huy đại quân tiến công các phương, muốn đoạt đi con đường của bọn hắn, mang đến khí tức tuyệt vọng cho thế giới này. Bình thường có lẽ cũng không hiểu rõ nhiều, càng không có nghe được đối thoại của một số người từ trong thôn. Có một số người thậm chí ngay cả lúc ma tử rơi xuống từ trên trời, cướp đi tiên bào của Phương Quý, cũng không biết. Bọn hắn chỉ ẩn ẩn cảm giác được Phương Quý cùng ma tử kia có chút liên quan. Nếu mà như sau khi Phương Quý bị phong ấn, ma tử kia mới giáng lâm, lại vừa giáng lâm, liềm chiến tu vi của Phương Quý cũng không có giải cứu hắn đi. Như vậy trong mắt của đại bộ phận tu sĩ Bắc Vực liền vô thức cảm thấy Phương Quý tất nhiên cũng có lai lịch bất phàm, hơn nữa cũng khác biệt cùng với ma tử. Khác biệt cùng với ma tử chính là cứu thế chi tử. Trước đây chính bởi vì cứu thế chi tử bị phong ấn, ma tử mới giáng lâm. Mà bây giờ cứu thế chi tử lại bị chính mình đào lên, tự nhiên đến thời điểm ngăn cản ma tử. Không chỉ những tu sĩ Bắc Vực phổ thông, liền ngay cả Mạc Cửu Ca với tông chủ Thái Bạch Tông lúc này cũng đang chăm chú hướng về Phương Quý. Vừa rồi mặc dù Phương Quý đã nói cho bọn hắn sự tình liên quan tới đường, đáp án nghĩ ra cũng chính là không nghĩ nữa. Thế nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, Đông Thổ đang đau khổ trèo trống, như vậy tu sĩ Bắc Vực đi con đường nào, tự nhiên cũng nên hỏi thăm ý kiến của hắn. Đường hay không đường thì tạm thời không nói, nhưng ma tử trước tiên hủy đi lục thi mộ tại Tây Hoang, lại đoạt bát yêu tháp của Nam Cương, bây giờ đang tiến đánh Đông Thổ. Ai cũng không biết nếu như Đông Thổ chống đỡ không nổi, chờ đợi đại đục thiên nguyên sẽ là kết cục gì, đến tột cùng chỉ là dị bảo có quan hệ với đường bị đoạt đi, hay con đường tu hành sẽ bị cướp đi. Những việc này, Bắc Vực chúng ta cũng nên có thái độ của mình mới đúng. Tông chủ Thái Bạch Tông tận khả năng cân nhắc từ từ mở miệng, ánh mắt từ trên người Phương Quý lại chuyển tới trên người tu sĩ Bắc Vực khác. Sự khủng bố của ma tử chúng ta trước đây cũng đều đã nhìn thấy, hắn đến tột cùng có cảnh giới gì cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bây giờ Bắc Vực lại trải qua một trận đại chiến, thương vong thảm trọng, chúng ta đến tột cùng có muốn đi tương trợ Đông Thổ hay không? Lại, hoặc là nói, dù chúng ta đi, có thể giúp được Đông Thổ hay không, có ảnh hưởng đến đại thế hay không, cũng đều là một sự kiện. Sự tình không có cách nào xác định. Theo việc hắn nói ra sự lo lắng trong buồng tim của mọi người, bầu không khí chung quanh nhất thời có chút kiềm chế. Để cho tu sĩ Bắc Vực đi viện trợ Đông Thổ vừa mới phong ấn đại công thần bọn hắn, thậm chí không tiếc hủy diệt Bắc Vực vốn đã khiến cho trong lòng có rất nhiều tu sĩ Bắc Vực cảm thấy không được tự nhiên. Huống hồ sự khủng bố của ma tử cũng đều xem vào trong mắt, là địch cùng với bậc tồn tại kinh khủng này vốn chính là một sự kiện khiến cho người ta khủng hoảng. Huống chi, giống như tông chủ Thái Bạch Tông đã nói, coi như đi, có thể hữu dụng hay không, cũng không dễ nói. Không có ai muốn đi, thế nhưng nếu như không đi, sau khi Đông Thổ bị hủy diệt, Đại Lục Thiên Nguyên biến thành bộ dáng gì? Quyết định này thực sự quá lớn, cũng quá trọng yếu. Quyết định cơ hồ không ai dám tùy tiện làm ra quyết định. Hỏng, sự tình giống như có chút lớn. Phương Quý nhìn sắc mặt lo lắng của mọi người chung quanh, thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Từ sau khi hiện thân, trên cơ bản toàn bộ những gì mình trải qua trước đó cho tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca, chỉ là hắn đã che giấu một chuyện phi thường trọng yếu, muốn nói nhưng không cách nào mở miệng. Mà vào thời điểm hắn giàu dĩ, đã có vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, tức Đại Công Tử, Tiêu Tử, Cổ Thông Lão Quái, Tiêu Kiếm Uyên, Thái Bạch Tông A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn, quen biết hay là không quen biết, tu vi cao hoặc thấp, đều lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, đưa mắt nhìn hướng Phương Quý. Bọn hắn không muốn làm ra quyết định này, cũng không có tư cách hoặc lực lượng làm ra quyết định này. Thế là tự nhiên hy vọng Phương Quý làm ra quyết định. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không có gì để nói. Trong lòng Phương Quý rất buồn bực, khổ não gãi đầu, sau đó ngẩng đầu lên. Vấn đề đến như vậy thực sự là không dễ dàng làm ra lựa chọn. Cho nên, hắn từ từ mở bàn tay, đã thấy trong lòng bàn tay có một đồng tiền phong cách cổ xưa lẳng lặng nằm. Trước tiên điền đi, mặt sau không đi. Trong miệng lẩm bẩm, Phương Quý bỗng nhiên nắm tay bắn đồng tiền lên, một tiếng vang nhỏ vang lên, đồng tiền bay lên giữa không trung, chỉ thấy nó xoay nhanh chóng trên không trung, tạo thành một đạo ánh sáng màu tím quấn quanh trên. Tất cả mọi người theo bản năng tập trung vào đồng tiền này, con mắt đi theo nó bay lên giữa không trung, lại cùng nó rơi xuống. Sau đó nhìn nó tiến vào trên mu bàn tay Phương Quý, sau đó Phương Quý nhanh chóng dùng một bàn tay che. Mọi người đều im lặng như tờ nhìn đồng tiền trên mu bàn tay của Phương Quý, cũng thở không dám thở mạnh. Chuyện này, chuyện lớn như vậy dùng một đồng tiền quyết định, có phải hay không có chút... Nhìn thấy Phương Quý chuẩn bị xốc bàn tay, Cổ Thông Lão Quái hoảng hốt nhỏ giọng nói một câu. Nghe lời này, chúng tu sĩ đều lập tức gật đầu. Đúng thế, đây chính là ma tử rơi xuống từ trên trời. Đây chính là ma tử có thể hủy diệt Tây Hoang cùng với Nam Cương, thậm chí Đông Thổ cũng đều sắp không chống được. Mà Bắc vực nhà mình cũng chỉ còn lại không đến một chân lượng như thế. Vô luận muốn đi hay là không đi cũng đều là một kiện đại sự kiện đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh Bắc vực. Mà đại sự như vậy lại chỉ dùng một cái phương pháp ném đồng tiền để giải quyết, vô luận thế nào cũng đều khiến cho người ta có cảm giác không đáng tin cậy. Đơn giản, chính là trò đùa. Phương Quý quay đầu nhìn hướng Cổ Thông Lão Quái. Vậy không thì để Lão Ca quyết định. Cổ Thông Lão Quái ngẩn ngơ, liên tục lắc đầu. Bậc đại sự này, ta nào có bản sự. Phương Quý, người nghiêm túc phân tích một chút, suy nghĩ một chút, không chừng có thể làm ra một quyết định. Cổ Thông Lão Quái sửng sốt. Làm sao phân tích? Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày. Tối thiểu cũng phải từ thực lực của vị ma tử kia, sự cổ quái của Ma Sơn, nội tình cùng với thực lực Đông Thổ bây giờ. Hiện trạng Bắc vực chúng ta bây giờ, tiến đến giúp Đông Thổ khả năng thắng là bao nhiêu, khả năng thua lại là bao nhiêu. Sau khi thắng, Đại Lục Thiên Nguyên sẽ là bộ dáng gì, cách cục gì. Sau khi thua, Bắc vực chúng ta nên đi nơi nào, ứng đối ra sao. Cổ Thông Lão Quái nghe thấy điền trợn mắt há mồm khua tay. Người vẫn nên nói thử mặt trước hay mặt sau. Đám người kia sau khi thấy hắn cũng cảm thấy ném đồng tiền thực sự không đáng tin cậy. Thuận theo lời tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ cũng lập tức cảm thấy đau đầu. Trong lòng liền không tự chủ, đánh trống đuôi quân, liền bất đắc dĩ cúi đầu. Ngược lại cảm thấy chưa bao giờ hồ đồ như vậy, vậy mà thực sự không có phương pháp nào tốt hơn. Tốt xấu cũng có mười mấy vấn đề cân nhắc, ở chỗ này thế mà còn không bằng tung đồng tiền để bớt việc. Vậy ta có thể mở chưa? Phương Quý dùng ánh mắt quét đám người chung quanh, nhịn không được nhắc nhở một câu. Không ai nói chuyện, thậm chí không ai gật đầu. Thần sắc tất cả mọi người chỉ là căng cứng, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn lòng bàn tay của hắn. Bàn tay Phương Quý khẽ run, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng đè tay. Phương Quý quay đầu nhìn, tông chủ Thái Bạch Tông lộ vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng. Nếu đối đầu ma tử, ngươi có phần thắng không? Lời này nên nói thế nào đây? Phương Quý lại không nhịn được nghĩ đến sự kiện chính mình giấu giếm kia, có chút lo lắng. Mà thấy được thần sắc lo lắng trên mặt của hắn, trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông rốt cục vẫn không nhịn được thở dài. Hắn làm sao không rõ, bây giờ Phương Quý thành tựu cảnh giới hóa thần, bàn về tu vi xem như đã là cường giả đương thời. Nhưng vào thời điểm hắn đột phá hóa thần cũng đã mất đi tất cả đồ vật có liên quan cùng với đường. Lúc này hắn đến tột cùng là mạnh hay yếu, chỉ sợ mỗi người đều hiểu. Coi như là hiểu rõ, chẳng lẽ không được đi. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng bỗng nhiên cảm thấy buồn rầu, từ từ rụt tay về, vẫn là không hạ quyết định. Sau đó, Phương Quý cũng chỉ đành lung lay cái đầu, bỗng nhiên nhấn răng một cái xốc bàn tay lên. Soạt, vô số cái đầu đồng thời duỗi về phía trước, có không ít đụng vào nhau. Không lo được choáng đầu hoa mắt. Mọi người ánh mắt đều nhìn sang đồng tiền trên mu bàn tay của Phương Quý, sau đó đồng thời hít vào một đụng khí lạnh. Càn Nguyên thông bảo. Đây là nói rõ, chúng ta thật muốn đi cứu viện Đông Thổ. Nói một cách khác, chúng ta thực sự muốn đi đối địch với ma tử. Trong bầu không khí yên tĩnh, trải qua thời gian thật dài, mới có người hít vào một ngụm khí lạnh run run mở miệng. Sau đó trong một mảnh hột nhạt, bỗng có người sinh ác độc. Đi thì đi, Bắc vực chúng ta từ trước tới nay không lọt vào mắt của những cao nhân kia. Thế nhưng bây giờ, chúng ta đánh bại Tôn Phủ, chém Đế Tôn, chúng ta có kiếm tiên trên trời, có các vị cao nhân, nam nhi nhiệt huyết chúng ta, quản hắn là ai, nam liền lên đàm. Nói không chừng hạo kiếp lớn nhất nhân gian này vẫn do Bắc vực yếu nhất giải quyết, thì sao? Một phen nói ra cũng làm cho không ít người nhiệt huyết sôi trào, làm Bắc vực yếu nhất, còn là Bắc vực trong trạng thái yếu nhất, lại đi cứu vớt Đông Thổ cường đại nhất. Vậy, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Chỉ là đại sự như vậy, lại dùng đồng tiền để quyết định, ngẫm lại vẫn có chút. Đồng tiền, làm sao chứ? Đã có người nhiệt huyết dâng lên hét lớn. Mặt trước hướng lên trời, đây chính là thiên ý. Thiên ý giúp chúng ta quyết định, lại có gì lớn hơn. Vậy, liền cùng đi. Vô số thanh âm quá to, ai có thể lớn hơn lão thiên? Cũng có vô số người hận nhiên răng giận dữ. Chúng ta bị Tôn Phủ ức kiếp 1.500 năm, cũng phải có thời điểm xoay người, lại có người muốn chiếm con đường tu hành của chúng ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thời điểm chúng ta nên hưởng phúc lại thay đổi thế đạo? Đồng thổ uy phong nhiều năm như vậy, ngược lại, muốn nhìn thử sắc mặt bọn hắn khi nhìn thấy chúng ta. Thời gian dần trôi qua, càng ngày có càng nhiều thanh âm kêu đớn, vang vọng chung quanh tòa ma sơn này. Những tướng sĩ còn sống sót sau trận đại chiến với Tôn Phủ, nhao nhao gầm thét, tạo thành một mảnh hồng chiều, bao phủ phương, tứ phương. Cũng không biết có người nghe được tin tức về Đông Thổ lặng lẽ chạy đi hay không, nhưng tối thiểu mặt ngoài Bắc vực đã hiển lộ khí khái anh hùng trước nay chưa từng có. Phương Quý thu đồng tiền, ngược lại cười rất vui vẻ. Tung đồng tiền, hữu dụng không? Lời này thật khó nói, giống như người tung đồng tiền chính là hắn, nhưng quyết định có đi hay không cuối cùng vẫn là những tu sĩ Bắc vực này. Triệu tập binh sĩ Bắc vực tiến về Đông Thổ cứu viện. Trong khí khái khuấy động kia, một đạo lệnh kỳ bay ra khỏi dãy núi Quan Châu, đưa tới không biết bao nhiêu người xúc động phẫn nộ hét lớn. Nói cũng kỳ quái, Bắc vực vốn nổi danh dũng khí yếu nhất, cũng không có đảm lượng nhất, mà bây giờ Bắc vực chiến Tôn Phủ, bại Đế Tôn, trải qua một trận ác chiến thảm liệt đến mức không cách nào hình dung như thế, thương vong thảm trọng, có thể nói mỗi người sống tiếp được cũng đều là lăn lộn đi ra từ trong đống xác chết, đều phải trải qua vô số lần đại kiếp, hiểm tử hoàn sinh. Trong mắt tất cả mọi người, Bắc vực vốn đã là thế yếu, bây giờ chính là vào thời điểm suy yếu nhất, thế mà hết lần này tới lần khác, lại trong tuyệt cảnh này, ngược lại sinh ra khí phách trước nay chưa từng có. Rõ ràng là đi cứu viện Đông Thổ, nhìn như cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng là đi đối kháng ma tử rơi xuống từ trên trời, có uy thế vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn ngược lại dũng khí tăng vọt, trông có vẻ như rất vui vẻ. Bắc vực có gan. Mà trông thấy một mảnh xúc động kia, cổ thông lão quái mặt tràn đầy trấn an, thở dài nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Có lẽ bởi vì bại Tôn Phủ, chém Đế Tôn, khiến chúng ta phát hiện ra đối thủ cường đại tới đâu, cũng sẽ có hy vọng thắng. Có lẽ bởi vì quá mức muốn chứng minh chính mình. Có lẽ lại đà bởi vì tân tân khổ khổ mới đánh bại được Tôn Phủ, đã đến thời điểm hưởng phúc, liền càng không để cho đại đục thiên nguyên bị hủy diệt. Hay là, trong lòng bọn hắn thực sự coi Phương tiểu tử kia là người cứu thế, cảm thấy hắn ôm đùi là tương đối tốt. Nhưng vô luận thế nào, lá gan này có, đã có. Vừa nói, hắn dường như đã không tự kìm hãm được ưỡn nhược lên, tiếng cười càng mở, tự tin. Lúc không có gan, liền muốn luyện lá gan, khó. Bây giờ có lá gan, lại muốn bọn hắn ném đi lá gan này, cũng khó. Thực sự không biết nếu Thương Long tử Phương Bắc cùng mấy lão gia hỏa kia nhìn thấy một màn này, sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ bọn hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh, Bằng không bọn hắn làm sao có thể thong dong chịu chết vì Bắc Vực. Lúc Bắc Vực tiến công Tôn Phủ, tăng thêm 40 vạn yêu quân Long Đình, danh xưng trăm vạn. Sau khi đại chiến một trận cùng với Tôn Phủ, không biết chôn vùi bao nhiêu tiên quân tướng sĩ. Có thể nói huyết chiến, nhưng hôm nay đi cứu viện đồng thổ tập hợp lại, kiểm kê binh tướng, có thể đánh chiến vẫn là gom được số lượng 10 vạn. Có lẽ áo giáp đã tan, có lẽ trên binh khí có vết rách, nhưng sĩ khí lại dị thường cao. Bọn hắn thực sự muốn đi đồng thổ, liều mạng cùng vị ma tử. Mà đối mặt với chiến ý ngang nhiên của các tu sĩ Bắc Vực, những tướng sĩ Long Đình xen lẫn ở các tướng sĩ Bắc Vực kia đều là thần sắc nghi nan, bối rối. Trước đây, Long Đình vốn đã ước hẹn với Bắc Vực trợ giúp bọn hắn trong trận chiến với Tôn Phủ. Nhưng sau trận chiến này, ân tình Bắc Vực giúp bọn hắn thành lập Long Đình, bảo hộ Tiểu Long Đế cũng liền xóa bỏ. Từ đó về sau, Bắc Vực cùng với Long Đình, ai cũng không nợ người nào. Mà trong trận đại chiến này, Bắc Vực thương vong thảm trọng, Long Đình đồng dạng cũng thương vong không cạn. 40 vạn yêu quân chỉ sợ không còn đủ 10 vạn. Mặc dù nhìn trên tỷ lệ thương vong không bằng Bắc Vực, nhưng dòng giá 30 vạn yêu quân chính là 3/4 binh lực còn sót lại của Long Đình, cũng tuyệt đối không thể xem như ít. Mấu chốt nhất chính là sau trận chiến này, ma tử xuất thủ với Tiểu Long Đế, anh đề dẫn nó chạy trốn, quy tướng cùng với đại tướng tử thương vô số, lại có một số chú ý như rắn mất đầu. Long Vương Thúc cùng với Long Nữ Ngao Tâm, ba tên nhóc Long Tử còn lại đã không biết đi con đường nào. Ma tử giáng thế, lúc đầu liền đã từng hướng Long Đế xuất thủ, chiếm bản mệnh long huyết của Long Đế, nói rõ hắn đã xem thất thải chúng ta là địch. Nếu như chúng ta không đi cứu, đông tổ hắn lại tất nhiên sẽ xuất thủ với long tộc chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Ngao Tâm ủng hộ cứu viện, nhấn răng nghiến lợi. Long Đình chúng ta bấp bênh, số mệnh thăng trầm. Nếu như đi, thương vong lại tăng. Vậy đạo thống thất thải. Long Vương Thúc Ngao Đân đau khổ, khó mà lựa chọn. Coi như những yêu binh yêu tướng còn sót lại cũng đang tranh cãi không có kết luận. Đi. Nhưng cũng liền vào lúc này, chân trời có nước biển cuộn ngược, vây quanh hai bóng người bay tới. Chúng tướng sĩ Long Đình nhìn hướng hai bóng người, lập tức bị hù đến biến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao quỳ gối. Nhất là Long Vương Thúc Ngao Đân càng kinh hãi, suýt nữa té ngã trên mặt đất, vội vàng quỳ trên mặt đất run rẩy, giống như muốn mở miệng nói gì nhưng cũng không dám, chỉ có thể gắt gao cúi đầu. Người tới, hai người một cao một thấp, đều là nhục thân tàn phá, giống như bị trọng thương. Nhưng uy áp trên người bọn hắn là không giận tự uy, truyền tới từ phương xa, tất cả yêu binh yêu tướng đều cảm thụ được, kinh ngạc sợ hãi. Long chủ, lại có hai vị long chủ chân chính hiện thân ở đây. Lời đồn thất đại long chủ đều đã vẫn lạc là giả, vẫn còn hai người còn sống. Mà đằng sau hai vị long chủ, có hai kẻ giáo giác đi theo, một kẻ trên người sinh hai cái móng vuốt nhỏ, trên trán có một cái sừng, nhìn bộ dáng ngược lại rất uy phong, chỉ là ẩn ẩn có hình dạng quái xà, chính là anh đề. Trong ngực của nó còn ôm một con rồng nhỏ cuộn thành một đoàn, giống như bị trọng thương, mút chóp đuôi trong miệng. Chính là Tiểu Long Đế trước đó bị ma tử xuất thủ, sau đó anh đề ôm nó đào tẩu, thế mà đi theo hai vị long chủ trở về. Ngọc! Anh đề đang yên đang lành, Phương Quý lập tức ngẩn ra một chút, vội vàng nhấc lên một móng vuốt dụi con mắt, chợt phát hiện nó có thể thực sự nhìn thấy Phương Quý, lập tức rú thảm một tiếng khóc lớn, tiện tay vứt Tiểu Hắc Long, chính mình vẫy đuôi thật nhanh, nhanh như chớp chạy tới trước người Phương Quý. Cái đầu to dụi vào ngực của hắn, vừa chui vừa khóc rất thương tâm. Hey, đừng khóc, đừng khóc. Phương Quý ôm cái đầu to, đã sắp ôm không hết, lộ ra thần sắc lúng túng an ủi. Chưa an ủi được vài câu đã thấy Tiểu Hắc Long có chút thương nhược dãy dụa chạy tới, viện thân thể anh đề bò lên vai hắn, cũng muốn được an ủi. Hey, đừng khóc, đừng khóc. Phương Quý đành phải dùng một tay ôm nó, cùng nhau an ủi. Nhìn bộ dáng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi của hai tên này, nhớ tới sự kiện chính mình giấu giếm kia, càng cảm thấy tội lỗi. Mặc kệ hắn là ma tử hay cái quái gì, làm tổn thương Long Đế thất thải chúng ta, đều phải trả giá. Ánh mắt Long Chủ U Minh Hải quét nhìn bốn phía, âm trầm mở miệng, trên trời cũng giống như có một tầng sương giá lạnh giáng xuống. Đã đến lúc này đừng nói lời khó nghe như vậy. Long Chủ Vũ Hải dáng người thấp bé, thanh âm non nớt giống như tiểu hài, nhưng có một thân khí độ Long Chủ, chắp tay sau lưng, hướng nhìn đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca. Thất hải chúng ta bị thế nhân tính toán, suýt nữa tuyệt diệt, dùng đầu ngón tay tính toán, ngược lại chỉ có Bắc Vực các ngươi chưa từng xuất thủ với thất hải, cũng duy chỉ có Bắc Vực các ngươi bảo vệ hương hỏa thất hải nhất mạch. Nếu thế, tại sao không hỗ trợ lẫn nhau, sau trận chiến này, song phương chúng ta kết minh, cùng tiến cùng lui trong 3.000 năm? Thấy thế nào? Trên dưới Bắc Vực tất cả mọi người đều là lả tả ngẩng đầu lên nhìn phía bọn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca liếc nhau một cái, sau đó bước lên một bước. Câu còn không được. Long chủ U Minh Hải nghiêm nghị mở miệng. Đã là như vậy, chúng ta đến Đông Thổ xuất một ngụm ác khí. Long đế cùng hai vị long chủ đồng thời trở về. Long đình đâu cần còn phải do dự, lập tức liền có quyết định, đại quân cũng nhanh chóng khởi hành. Mà vào thời khắc đại quân khởi hành, trong trận doanh Thái Bạch Tông, có hai người hơi do dự nhìn hướng tông chủ. Bọn hắn thậm chí cũng đều không có mở miệng. Vào lúc nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông liền sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, sau đó đón ánh mắt hỏi thăm. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ gật đầu, hai người này đều liến hành lặng lẽ rời đi. Một người hướng Tây, một người hướng Nam. Người hướng Tây đạp một mảnh mây đửa, vội vã chạy qua hư không, chạy về Tây Hoang. Đặt chân trên đại địa Tây Hoang, từ từ đi vào trong, hét lớn. Ta mời các ngươi theo ta đến Đông Thổ chiến một trận. Tây Hoang vắng vẻ, không ai trả lời, dường như có người sống cũng không. Người trẻ tuổi này gãi lỗ tai tiếp tục đi về phía trước, chỉ là trên trán bỗng xuất hiện chín đạo nếp nhăn, hơn nữa còn lần lượt biến mất. Trên người hắn giống như có khí tức vô hình tạo nên, trầm giọng hô to. Có người nào trả lời ta không? Khắp nơi im ắng, vắng vẻ, ngẫu nhiên giống như có sinh linh bị khí tức của hắn kinh động, quay đầu nhìn hắn. Thế là người trẻ tuổi này liền dứt khoát mở ra tất cả phong ấn, khí tức trên người cũng lần lượt tăng vọt, tốc độ rất nhanh, trong lúc đất thời lại từ không thu hút một chút nào, liền tăng cao vô tận, giống như một mảnh ma vân cuồn cuộn mà lên, xông lên 9 tầng trời, lan tràn 4 phương 8 hướng. Trong một na sát này, người trẻ tuổi giống như biến thành trung tâm của thiên địa. Đứng hết lên cho ta! Mà người trẻ tuổi này vào lúc này giống như bỗng nhiên biến thành người khác, thân sắc vặn vẹo nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm như sấm rền, cuồn cuộn, mang theo mọi người. Soạt, có không biết bao nhiêu tảng đá to lớn bị ma ý này kinh động, nhao nhao đứng dậy kinh ngạc nhìn hắn. Ta biết từng người các ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thân thể người trẻ tuổi kia vào lúc này cũng đang không ngừng sinh trưởng, càng lúc càng lớn. Bất quá cũng không có to lớn như vị đó ma trước đây, chỉ là khí tức giống như vô cùng vô tận, cất cao tận trời, thanh âm giống như đôi đỉnh chấn động. Người tu ma, theo đuổi vẫn luôn làm ma chi, lục thi. Phảng phất như nhất định phải mượn nhờ lục thi mới có thể thành ma. Sai. Đều sai. Theo ta đi, ta sẽ biểu hiện bí pháp chân ma. Hai mắt của hắn đỏ tươi, khàn giọng hét lớn, bỗng nhiên gần giọng cười quái dị. Nếu không, ta sẽ biểu hiện bí pháp chân ma ở chỗ này. Trên những tảng đá to lớn kia, bỗng nhiên đều có đá vụn nhao nhao rơi xuống. Đó là đang phát run. Ma ở một bên khác. Một mảnh mây đen giáng lâm đến biên giới Nam Cương. Nam Cương bây giờ chính là hỗn loạn không chịu nổi. Vô số đại yêu đấu pháp trong không trung, vô số yêu binh đang chém giết trong núi đều đã giết đỏ cả mắt. Ai nói cũng không nghe đọt. Liền vào ngay cả thời điểm lão thần tiên Đông Thổ tới, cũng đều không có người để ý tới hắn. Lời hắn nói ra đều không ai nghe, huống chi là những người khác. Giết, giết đi, một đám lang sói, giết sạch mới tốt. Mà mảnh mây đen kia tới Nam Cương, địa phương đấu pháp tàn nhẫn nhất, trên mây đen lộ ra một vị nữ tử mặc áo bào đen, trên người còn có mười mấy đứa nhỏ có vóc người không cao, miệng mọc răng nanh đi theo, nhí nhà nhí nhảnh. Những yêu vương yêu tướng giết tới mức lục thân không nhận này, nhìn thấy nữ tử đều đặc kinh hãi, vội vã dừng tay. Tàu tàu, đừng gọi ta tàu tàu, các người có mặt mũi xưng hô ta như vậy. Nữ tử mặc áo bào đen chửi ầm, nhất là nhìn sang những yêu vương có thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất kia, trong mắt tràn đầy oán độc. Năm đó lão yêu kia mang lòng ý đồ xấu, tu luyện tà pháp, phu quân ta nhắc nhở các ngươi nhiều lần, các ngươi đã trầm mê trong tài nguyên chỗ tốt hắn ban cho, bỏ mặc không nghe, thậm chí vào thời điểm hắn xuất thủ với phu quân ta, các ngươi cũng đều nằm rùa đen rút đầu, một kẻ tương trợ cũng đều không có, kết quả lại như thế nào? Cả đám các ngươi đều trở thành khô lỗi của lão yêu, không biết tư vị thế nào. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Nghĩ đến lúc ma tử tiến công Nam Cương trước đó, tư vị bị người hoàn toàn điều khiển, trong lòng của chúng yêu vương đều là hoảng sợ. Sự hoảng sợ này khiến cho bọn hắn nhớ tới Hắc Sơn yêu vương năm đó sớm đã ý thức được công pháp của yêu tổ của vấn đề, đồng thời là người thứ nhất đứng dậy cảnh cáo chúng yêu, nhắc nhở chúng yêu tộc, kết quả bị đờ giận yêu tổ hạ xuống, huy trưởng xóa bỏ. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Nữ tử mặc áo màu đen, hoặc nói Hắc Sơn đại tôn trầm giọng quát chói tai. Đi theo ta đến Đông Thổ, đánh một trầu, luận công đạo, định đoạt địa vị yêu chủ Nam Cương. Nếu như đi, cho dù chém giết tại Đông Thổ, còn có người, ta cũng sẽ nhờ Thái Bạch Tông Bắc Vục giúp người đó đánh xuống vị trí yêu chủ. Nếu như không đi, cho dù thừa cơ nhất thống Nam Cương, đợi chúng ta trở về, cũng nhất định phải dùng vạn đao chặt kẻ đó. Trung quanh lập tức yên tĩnh hơn, tất cả yêu vương đều nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhất thời không ai trả lời. Một lão rùa xanh run rẩy giơ chân lên, ta đi, chỉ cần ngươi đừng làm khó con trai của ta. 10 vạn tiên quân Bắc Vực, 15 vạn yêu quân Long Đình cùng nhau cưỡi mây mà lên, đón gió nổi lên, nhanh chóng đi đến Đông Tổ. Dưới thần thông do hai vị Đông chủ thi triển, biển cả vô ngần giữa Bắc Vực cùng với Đông Tổ, sóng gió cuốn lên, ra chỉ mây bay, tốc độ của mỗi người đều không chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Bình thường đi từ Bắc Vực đến Đông Tổ đều sẽ cần 10 ngày nửa tháng, đây còn là phải dưới tình huống kim đan, thậm chí nguyên anh toàn lực mà đi. Bây giờ bằng vào tốc độ này cũng chỉ cần 1-2 ngày có thể chạy tới. Đi được nửa ngày, ngẩng đầu nhìn phương hướng Đông Thổ, liền có thể thấy được hướng Đông Nam, tức là hướng Đông Bắc của Đông Thổ, đã là một mảnh sương mù đen nhịt tiếp cận, bao trùm nửa bầu trời, đang bay về phía trước. Mà phía dưới sương mù màu đen kia thì là vô tận trận quang ngập trời, vận chuyển, gắt gao chống đỡ hắc vụ trên bầu trời ép xuống, song phương va chạm vào nhau như thể muốn xé nát bầu trời. Mà thấy được sương mù màu đen tràn nhập trên trời kia, đám người cũng liền nghĩ đến hung uy ma tử triển lộ vào thời điểm giáng thế tại Bắc Vực trước đây. Cả đám đều không nhịn được có chút hoảng sợ mất mật, rối rít. Ma tử sông Tây Hoang, hủy Nam Cương đều là như mây lấy đổ trong túi, duy chỉ có lúc tiến công Đông Thổ đã bị ngăn trở, giao chiến mấy ngày vẫn chưa lộ dấu hiệu thất bại, nội tình Đông Thổ quả nhiên không cạn. Dù sao, đây cũng là Đông Thổ. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca nhìn phương hướng Đông Thổ xa xa, cũng nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng cảm khái. Sau khi thấy được bộ dáng Đông Thổ, coi như hai người bọn hắn đáy lòng cũng giống nhau, có nhiều tư vị khác lên. Đồng dạng cũng có tư vị này, thậm chí là mặt lộ vẻ lo âu, còn có rất nhiều người trở về từ Đông Thổ, nhìn thấy Đông Thổ gặp nguy, trong lòng có chút nóng nảy. Chúng ta đi thẳng đến chiến trường gia nhập vào chiến đoàn sao? Có người lớn tiếng hỏi thăm, nếu muốn bay thẳng vào chiến trường, liền chuyển hướng. Không cần. Đại đệ tử Thương Long nhất mạch cung Thương Vũ, ma tử chỉ huy ma vật, quỷ dị khó chơi, từ tin tức do thám được theo ma tử truyền về trước đây, những ma vật dưới trướng ma tử giống như bất tử bất diệt. Chúng ta mặc dù cũng có 20 vạn tiên quân cùng với không ít cao thủ, nhưng nếu đánh thẳng vào trận địa địch cũng chỉ là chuyện vô bổ. Những ma vật kia sẽ không bị chúng ta làm loạn trận cước, cũng sẽ không hao tổn nhiều bởi sự tập kích của chúng ta. Lao thẳng vào chiến trường cũng chỉ là chịu chết vô nghĩa, cho nên vẫn là trước tiên bái phỏng Đông Thổ, tiến hành thương nghị rồi mới tiến công. Đám người thế mới biết được, mặc dù đang một bậc đào núi, nhưng cung Thương Vũ cũng đều không quên thám tử đi theo ma tử. Chức vị thông soái này ngược lại làm hợp cách. Cũng bởi vì có những thám tử này, Bắc Vực với một vàng đào núi mới có thể hiểu rõ tình hình. Nếu như thế, vậy liền tiến vào Đông Thổ từ phía Tây Nam, chính thức bái phòng. Đám người đã có quyết định, liền không đổi phương hướng, đi thẳng về hướng Tây Nam Đông Thổ, chỉ là tốc độ nhanh hơn không ít. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn góc Tây Nam Đông Thổ bỗng nhiên cười. Sư đệ, năm đó hai người chúng ta cũng là đổ bộ từ nơi đó. Mà Cửu Ca đồng dạng ngẩng đầu nhìn phương hướng kia thản nhiên. Vào thời điểm bị trục xuất cũng từ đó rời đi. Một lát sau tông chủ Thái Bạch Tông mới gật đầu cười. Đúng thế. Cổ thông lão quái bên cạnh nghe bọn hắn nói đã không nhịn được có chút thiếu kỳ. Thôi động mây trắng dưới chân vội vã tiến tới, nói với hai người bọn hắn. À, không nhắc tới thì quên mất, trước đây chúng ta đều biết hai người các ngươi trở về từ Đông Thổ. Còn nói hai người các ngươi bị đuổi ra, cũng biết hai người các ngươi muốn trở về. Như vậy hai người các ngươi đến tột cùng trải qua cái gì tại Đông Thổ năm đó? Lời vừa nói ra, chung quanh liền có thật nhiều lỗ tai dựng lên, bao quát cả Phương Quý cũng rất tò mò, duỗi đầu nhìn phương hướng bọn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi mới nói, bây giờ nhớ tới có lẽ chỉ là việc nhỏ không ý nghĩa. Cổ thông đáo quái, không nhỏ, không nhỏ, nói chút đi. Phương Quý cùng với không ít người chung quanh đều yên lặng gật đầu. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn phương hướng Đông Thổ xa xa, thân sắc giống như có chút xa xăm. Những người quen biết hắn cũng đều có thể nhìn ra, phía dưới biểu lộ giống như cảm khái xa xăm này còn xen lẫn một chút xấu hổ. Bất quá, mắt thấy của nhiều người như vậy đều nhìn về phía mình, hắn vẫn là hắng giọng một cái thấp giọng. Năm đó ta cùng với sư đệ không cầu được phương pháp tu hành tại Bắc Vực, có cảm giác bị người cản trở khắp nơi, không thấy được chân ý, vì cầu phương pháp tu hành liền vượt qua mênh mông hải vực, đi đến Đông Thổ cầu đạo. Thanh âm của hắn rất chậm. Lúc mới đến Đông Thổ, tu vi hai người chúng ta không sâu, cảnh giới không cao, ngược lại có phần không được coi trọng, bị người coi là đồ nhà quê. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hai người chúng ta vẫn không có đến mức để ở trong lòng, Bất quá chỉ là bỏ thêm công sức, thêm chút sức lực mà thôi. Thế nhưng chúng ta đau khổ tu hành, không dám lười biếng, nhất là sư đệ, dần dần triển lộ thiên tư tại đồng thổ. Sau đó thì sao? Tiểu đồng thanh phong bên người cổ thông đáo quái hỏi, thầm nghĩ chẳng có chỉ như vậy. Sau đó chúng ta vẫn không được tôn trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông cười bình thản, có lẽ nói như vậy cũng không trọng yếu, khi đó chúng ta thắng mấy trận đại chiến tại đồng thổ, cũng không bị tổn hại gì, càng kết giao với một số hảo hữu, vì vậy cũng liền đạt được một chút tôn trọng, tối thiểu cũng tốt hơn đại bộ phận người chạy đến đồng thổ cầu đạo. Rất nhiều đạo thống nguyện ý thu nhận hai người chúng ta làm đệ tử, thậm chí ngay cả một số cổ thế gia cũng đều nguyện ý thu nhận chúng ta. Nhưng có lẽ là tâm nhãn chúng ta tương đối nhỏ. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài. Hai người chúng ta dù sao vẫn cảm giác được một chút không được tự nhiên. Người khác tán dương chúng ta, nói rằng chúng ta không giống người Bắc vực khác. Người khác mời chào chúng ta, giống như là đang giúp bọn ta thoát khỏi khổ hải. Bọn hắn mời hai người chúng ta, thậm chí nguyện ý gả quý nữ thế gia cho, nhưng vẫn sẽ có một chút cảm giác khác thường, luôn khiến cho người ta có cảm giác khó mà chịu. Khó chịu được, tức là... Mà Kiều Ca chen miệng vào. Sư huynh suýt nữa, đã cưới thật. Chớ nói đúng tung. Tông chủ Thái Bạch Tông quay người, thần thức quét một vòng, không nhìn thấy Thiết Nương Tử, lúc này mới sệ mặt xuống khiển trách một câu, sau đó lại nói. Thế là hai người chúng ta liền đi theo thời gian dần trôi qua hiểu được, có lẽ một ít tôn trọng, không có quan hệ đến việc hai người chúng ta mạnh hay không, mà có quan hệ với Bắc Vực. Hai người chúng ta mạnh hơn, Bắc Vực vẫn là dạng này, hai người chúng ta liền từ đầu đến cuối kém một hơi, sống lưng không thẳng được. Hai người chúng ta tu hành càng thêm khắc khổ, cự tuyệt rất nhiều lời mời chào, chỉ muốn trở về Bắc Vực. Bởi vì ý muốn trở về Bắc Vực này, có không ít người cảm thấy hoang đường, tới khuyên nhủ. Nhưng tâm ý chúng ta đã định tự nhiên sẽ không dao động. Lúc đầu thì không sao, thẳng đến khi kiếm đạo của sư đệ tinh diệu, dương danh tại đơn thổ, lọt vào mắt của những cổ thế gia kia. Vào thời điểm bọn hắn bắt đầu chân chính mời gọi chúng ta ở lại, hai người chúng ta vẫn cự tuyệt, chỉ muốn trở về Bắc Vực, rốt cục trở thành trò cười của một số người. Lúc nói đến chỗ này, hắn trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn mới nói, bây giờ ngẫm lại có chút việc chúng ta làm ngay lúc đó quả thực có chút giống trò cười. Cho tới hôm nay cũng không nói được những người kia là hảo ý hay ác ý. Có lẽ bọn hắn thực sự chỉ là muốn khuyên chúng ta lưu đại, chớ làm chuyện hồ đồ. Có lẽ bọn hắn đang khích tướng. Nhưng tóm lại, ở trong trận tranh chấp kia, hai người chúng ta đã tưởng thật. Liền ngay cả lão thần tiên đôn thổ cũng đều là hiện thân khuyên nhủ chúng ta. Thế nhưng chúng ta lợi dụng vấn đầu cố hương, quốc thổ, biện luận một trận. Vị lão thần tiên kia không tranh luận nổi với chúng ta, cuối cùng vẫn đáp ứng chúng ta thả chúng ta rời đi. Chỉ là đường đường lão tổ cổ thế gia, đích thân mời chào, bị hai tên tiểu bối cự tuyệt, đồng thổ tự nhiên cũng có rất nhiều người bất mãn. Thế là... Dù sao vào thời điểm rời đi, cũng đã hung hăng đại náo một trận. Đồng thổ có ân với chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng nói ra, nhưng chúng ta không thể không rời đi. Nhưng bắt đầu từ khi đó, hai người chúng ta liền đã quyết định nhất định sẽ trở về. Hắn thấp giọng, vô luận là báo ân cũng được, báo thù cũng được, nhất định sẽ trở về, chỉ là sẽ trở về bằng một phương thức khác. Lời nói của hắn rất đơn giản, chỉ giống như là kể lại mà không có cảm xúc gì. Hơn nữa trong quá trình giảng thuật thậm chí còn nhiều lần cho thấy sự ngây thơ ngay lúc đó, tìm vấn đề từ trên người chính mình. Bất quá lời hắn nói ra ngược lại lập tức chạm đến sợi dây xúc động trong lòng của rất nhiều người, nhất là những người tu sĩ trở về từ đông thổ thương trợ Bắc Vực, càng có người lộ ra thần sắc xa xút. Còn may, mà Cửu Ca nhẹ nhàng cười, bây giờ chúng ta xác thực đã trở về. Trên đại điện đông thổ, bây giờ đều đã bị một phương đại trận to lớn bao trùm, toàn bộ bầu trời đều tràn nhập trận quang lập lòe. Vào trước khi tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tưởng tượng, thế gian thế mà có người có thể sáng tạo ra đại trận khổng lồ như vậy, bao trùm một nửa cái đại lục. So sánh cùng với con quái vật khổng lồ này, thập môn quỷ thần trận nguyên thần tử bày ra tại Quan Châu trước đây giống như đom đóm so với ánh trăng. Mà ngay vào lúc này, cơ hồ tất cả các tu sĩ đông thổ cũng đều đang tham chiến, tất cả thế gia, đạo thống, tất cả ở trong trận, theo đại trận vận chuyển, hoặc làm tiên phong, hoặc đi về hậu phương nghỉ ngơi, tâm thần của mỗi người đều đã kéo căng, không dám thả lỏng nửa điểm. Nhưng cho dù như vậy, áp lực của đông thổ vẫn càng ngày càng lớn. Những gì bọn hắn phải đối mặt giống như đối thủ mạnh hơn hoàn toàn, không hề biết mệt mỏi. Mà đông thổ vô luận tài nguyên hay binh lính, thậm chí nhân mạng cũng đều đang nhanh chóng tiêu hao. Ai cũng không biết Đông Tổ còn có thể trèo chống bao lâu, chỉ biết vẫn đang tiếp tục chống đỡ. Sau đó cũng liền vào lúc này, đột nhiên ở góc chân trời to lớn hướng Tây Nam, có thám tử vội vã chạy đến báo nói rằng có một lượng lớn đổ bộ, những gia chủ canh giữ hậu phương điều khiển thế trận này trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuất ra, vội vã mang theo một lượng lớn nhân mã đằng không bay đến, chạy tới phương hướng Tây Nam, nhìn từng đoá mây trắng bay tới từ trên biển. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 201 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.